Thần đế trọng sinh, chương 142, bạo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cùng lúc thanh niên áo trắng lao tới, giống như biết thuật phân thân, vậy mà một chia thành hai, hai chia thành bốn, trong nháy mắt biến thành bốn người giống nhau y như đúc, bao quanh Diệp Trần ở giữa, sau đó bốn người bốn phương tám hướng, cùng lúc vung ra một trường, hướng Diệp Trần đập tới. Hai người Đường Minh Phi ngồi trên xe Jeep quân dụng ở đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lập tức hai người giống như gặp quỷ. Mắt của ta có hoa không? Làm sao đột nhiên hóa thành bốn người giống nhau như đúc vậy chứ? Đây là yêu thuật gì? Chỉ sợ lần này Diệp tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm, Diệp Trần xác thực cũng hơi kinh hãi. Thân pháp của thanh niên áo trắng này rất quỷ dị, so với khinh công bên trong giới võ đạo trên trái đất này lợi hại hơn nhiều lắm. Hơn nữa nhìn một trường giống như tùy ý, trong đó lại bao hàm vô số biến hóa, phóng bế tất cả đường lui của Diệp Trần. Đây là vũ kỹ tu chân. Ở trong chớp mắt, Diệp Trần đã kịp phản ứng, đối phương tu luyện căn bản không phải là võ công trên trái đất, mà là giống như hắn, là một tên tu chân giả, chỉ có điều là pháp môn tu thể cấp tương đối thấp, cho nên nhìn qua, cùng với võ công trên trái đất tương đối tương tự mà thôi. Nhưng cho dù là pháp môn tu thể cấp tương đối thấp trong tu chân giới, vẫn như cũ so với võ học ở trên trái đất thì cưỡng hãn hơn nhiều, e rằng đây cũng là nguyên nhân tại sao. Năm đó một tên thiếu niên của Thánh Tâm Các có thể đánh bại đông đảo cao thủ võ đạo như vậy. Diệp Trần tính toán, nếu như nam thanh niên trước mắt này gặp được Bạch Thiên Hành, hoặc là võ giả thánh cảnh khác, dựa vào thân pháp quỷ dị khó lường này, hơn phân nửa cũng có thể giành được thắng lợi. Thật đáng tiếc, hắn đối mặt lại chính là Diệp Trần, loại vũ kỹ tu chân thô thiển này, ở trong mắt đường đường là cuồng đế của tu chân giới, quả thực so với rác rưởi không có khác gì nhau. Bạch, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy dấu vết. Thật nhanh, sắc mặt của thanh niên áo trắng lập tức đại biến. Môn thân pháp này của hắn, chính là võ học tối cao của Thánh Tâm Các, tên là Huyễn Ảnh Mê Tung. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa tu luyện đến đại thành, có thể biến hóa ra 8 cái phân thân, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy rằng hắn tu luyện còn chưa có đại thành, nhưng cũng đã có thể biến hóa ra 3 cái phân thân. Trước khi rời đi tông môn, trưởng lão trong môn đã từng nói với hắn, dựa vào môn thân pháp này, ở giới thế tục này cho dù không thể làm tới vô địch thiên hạ nhưng cũng đủ để tự vệ. Hắn vốn cho rằng mình thi triển ra một chiêu này, đối phương khẳng định sẽ bị dọa sợ đến choáng váng. Chính một trường này của mình là có thể giải quyết tiểu tử này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thân pháp của đối phương lại còn nhanh hơn so với hắn. Dưới sự kinh hãi, thanh niên áo trắng vội vàng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy thiếu niên kia đã lách mình đến hơn 10 mét, hắn thậm chí còn không biết đối phương đột phá vòng vây của hắn như thế nào. Thân hình Diệp Trần đứng lại, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thuật phân thân sao, vậy chúng ta đến so tài một chút, xem ai phân thân nhiều hơn. Tâm niệm vừa động, thân thể Diệp Trần hơn chao đảo một cái, trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. 8 phân thành 16. Cái gì? Thanh niên áo trắng lần này hoàn toàn bị tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương thế mà một hơi biến ra 16 cái phân thân. Điều này làm sao có thể? Thanh niên áo trắng nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn tu luyện Huyễn Ảnh Mê Tung, cho dù là tu luyện được tới đỉnh phong, cùng lắm chỉ biến hóa ra được 8 cái phân thân mà thôi. Đối phương thế mà làm một lèo ra 16 cái phân thân. Hơn nữa có vẻ như còn rất tùy ý, thanh niên áo trắng đột nhiên cảm giác được thế giới quan của bản thân, vào lúc này trong nháy mắt sụp đổ. Nhớ rõ từ nhỏ tới lớn, sư môn quán thâu tư tưởng cho hắn chính là, tất cả võ học ngoại giới đều chỉ là rác rưởi, chỉ có võ học tiên nhân của thánh tâm các bọn họ mới là đệ nhất thiên hạ. Cho nên lần này, hắn mới chủ động đề xuất xuống núi lịch lãm, vốn cho rằng có thể một trận chiến thành danh, nhưng bây giờ... Vì sao lại thành ra như vậy? Kịch bản này hình như không đúng rồi. Thế nhưng hắn làm sao biết được, Diệp Trần thi triển ra một chiêu này, tên là Thiên La Vạn Tượng, cho dù là ở giới tu chân, cũng là võ kỹ thần cấp, tu luyện đến đại thành, có thể phân ra vạn cái phân thân, so với Huyễn Ảnh Mê Tung của hắn, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng những thanh niên áo trắng tê liệt, ngay cả người đàn ông trung niên ở sau lưng thanh niên áo trắng cũng trợn tròn xoe mắt há hốc mồm. Mà vũ trường không ở một bên, hai mắt càng là trợn thật lớn như muốt rớt ra ngoài, vẻ mặt giống như con chó Nhật. Hai người Đường Minh Phi ở đằng sau, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp xoa xoa đôi mắt của mình, đoàn chừng đều đang tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Chết đi, Diệp Trần nhìn thấy chính mình sau khi bộc lộ ra một chút tài năng nhỏ nhoi, thanh niên áo trắng kia gần như đã sắp muốn tan vỡ, trực tiếp cách không vỗ tới một trường. Thở ra, trường phong cuồn cuồn, quét sạch mà đi, thánh tử cẩn thận. Người đàn ông trung niên ở sau lưng thanh niên áo trắng là người đầu tiên phản ứng lại, thân thể lập tức nhoáng một cái, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt thanh niên áo trắng, sau đó cũng vỗ ra một trường. Ầm ầm, hai cỗ trường lực ở trên không trung mạnh mẽ va chạm vào nhau, xung quanh lập tức xuất hiện một trận đất rung núi chuyển, giống như trời đất đang sụp đổ. Đạp, đạp, đạp, người đàn ông trung niên kia lập tức lùi lại liên tiếp 4-5 bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tới. Mà Diệp Trần không hề động một chút nào, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Diệp Trần thuận tay vẫy một cái, thu hồi phân thân lại, trên mặt hiện ra nụ cười trêu tức nói. Không tệ, có thể tiếp được 3 thành trường lực của ta, người cũng coi là lợi hại. Cái gì, nhìn qua thiếu niên trước mắt, có vẻ mặt lạnh nhạt này, người đàn ông trung niên kia lập tức đã ý thức được tình huống không ổn, lập tức quơ tay một phát bắt được cổ tay thanh niên áo trắng, quay người chạy. Sau khi vũ trường không kịp phản ứng, cũng vội vàng đuổi theo, đáng tiếc vừa mới chạy ra chưa tới 100 mét, sau lưng một cỗ trường lực cực kỳ cường hãn dập trời kín đất kéo đến. Không, vũ trường không cam lòng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người đã chìm ngập vào trong trường lực hình bàn tay kia, ngay sau đó hóa thành một vũng máu. Một trường thuận tay của Diệp Trần đã diệt vũ trường không, nhìn một chút cũng chẳng thèm nhìn, thân thể lấp lóe một lúc. Người đã đi ra ngoài mấy ngàn mét, ngăn ở trước mặt hai người còn lại. Thánh tử, thực lực của người này vượt xa chúng ta tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ không kém các chủ, ta ngăn cản, người nhanh trốn. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét. Sau đó, thân thể của người đàn ông trung niên này lập tức to cao ra gần một nửa. Ước chừng chiều cao đạt tới hơn 3 mét, chẳng những cơ bắp mạch máu căng phồng, trong mồm vậy mà cũng xuất hiện răng nanh, như là một con dã thú hình người. Quả nhiên là tu thể A, đáng tiếc, công pháp có cấp thấp quá mức. Cũng được, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, pháp môn tu thể chân chính. Nói xong lời này, Diệp Trần dẫm chân một cái, trong miệng quát khẽ một tiếng. Pháp tương thiên địa, cùng lúc thanh âm vang lên. Thân thể Diệp Trần lập tức bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt, giống như thần Phật hàng thế. Sau đó, thân thể Diệp Trần trong nháy mắt biến trở nên lớn hơn, thời gian chỉ trong chớp mắt, đã đạt tới độ cao gần 5 mét. Nếu mà so sánh, thân thể to lớn của người đàn ông trung niên kia, trong nháy mắt trở thành một người lùn. Cái gì, người đàn ông trung niên sau khi biến thân, lập tức thấy choáng váng. Mà thanh niên áo trắng kia thì trực tiếp đặt mông bịch một cái ngồi xuống đất. Vẻ mặt tái mét vô cùng, trong lòng tràn đầy vẻ vô cùng hối hận. Nếu như lại cho hắn lựa chọn cơ hội một lần nữa, dù cho nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuống núi, dưới núi thực sự đáng sợ. Cách chương